Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286, ngốc cô nương, ta liền tính không tín nhiệm ngươi, ta cũng đến tin tưởng ngươi thuật đọc tâm dị năng không phải. Quả chúng ta lúc ấy thực sự có ý nghĩ như vậy. Chỉ sợ hiên viên bọn họ vừa rơi xuống đất ngươi liền đại khai sát giới, Sa Thiến Thiến cười một tiếng, đúng vậy. Lúc ấy nàng xác thật hiểu rõ Lý Hiên Viên bọn họ ý nghĩ trong lòng. Biết bọn họ đối trượng phu đáng tiếc, cũng xin lỗi chính mình bất lực, cũng có đối chính mình quả quyết thưởng thức cùng thương tiếc. Nếu không có như thế, lúc trước nàng lại như thế nào sẽ được ăn cả ngã về không mà phủ thêm ẩn thân y. Tranh thủ gia nhập Lý Hầu chiến đội đâu? Đó là nàng báo thù duy nhất cơ hội. Sự thật chứng minh, cũng là như thế, Hầu Dĩnh nói. Đây là ngươi phạm cái thứ nhất sai. Cái thứ hai, chính là ngươi quá vô tri, cho rằng chính mình trên người có được này đó dị năng liền thiên hạ vô địch. Cho rằng giấu ở tinh hạch lá mỏng sau lưng, ta liền không thể nề hà ngươi. Thiên chân, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta tính lên chỉ có một loại dị năng, đó chính là phục chế dị năng. Ngươi cũng có thể cho rằng là toàn hệ dị năng, này đại khái chính là ngươi trong miệng Tang Thi Vương mới có năng lực. Bất luận là dị năng giả vẫn là Tang Thi, chỉ cần ta nguyện ý, bọn họ trên người năng lực ta là có thể có được. Hầu Dĩnh đánh giá ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Trong lòng đã nổ tung nồi Thường Bác Ân, cười nói, nghĩ đến, ông trời cũng đối đãi ngươi không tệ, ít nhất ngươi có được đoạt lấy dị năng không phải. Thường Hồng là ngươi nữ nhi, đáng tiếc chỉ di truyền đến ngươi một nửa năng lực, hậu thiên thông qua tuyến thể nhổ trồng kích thích ra tới đoạt lấy dị năng cùng Thường gia chủ ngài. Nguyên nước nguyên vị đoạt lấy dị năng vẫn là kém một chút hỏa hậu. Nếu không liền sẽ không nhiều lần ở ta trên tay có hại, Nga. Đã quên nhắc nhở ngươi, không chỉ có là tiểu sa có thuật đọc tâm dị năng. Ta cũng có đâu. Thường gia chủ yếu nói cái gì không cần sốt ruột, ngươi ở trong lòng như thế nào mắng ta, ta đều nghe được rõ ràng đâu, ngươi có thể chậm rãi mắng, không cần cứ như vậy cấp. Thường gia chủ tức giận dưới. Tang Thi virus thoáng chốc xâm nhiễm hắn hai mắt. Hầu Dĩnh tiếp tục nói. Nguyên lai Thường gia chủ rất muốn biết chúng ta như thế nào đột phá ngươi sở tạo tinh hạch lá mỏng, thành công đối với ngươi thi triển dị năng. Ta đây khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Hầu Dĩnh thiện giải nhân ý nói. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, ngươi tinh hạch lá mỏng yêu cầu dựa nội bộ năng lượng duy trì. Có năng lượng, liền không có cái gì có thể phá hủy hắn, nhưng là không đại biểu, nó chỉ có thể tiếp thu một loại năng lượng đúng hay không? Chỉ cần ta năng lượng thành công dung nhập Thường gia chủ trong thân thể. Nó liền sẽ cam chịu ta cũng là Thường gia chủ một bộ phận. Đem lá mỏng khuếch tán đến ta trên người tới. Mà vừa lúc, ta năng lượng không có thuộc tính. Cùng vẫn thạch nguyên thể không có sai biệt ở Thường gia chủ phát động công kích thời điểm. Thế tất sẽ tạo thành năng lượng sói mòn. Ta năng lượng xen lẫn trong nguyên thể năng lượng. Ngươi quả nhiên không có một chút phòng bị, Hầu Dĩnh nói. Cũng không biết là ngươi vận khí tốt. Vẫn là vận khí của người quá kém mơ siêu, hắn tấm tắc hai tiếng. Lão nhị tuy rằng xúc động, nhưng lần này lại là trời xui đất khiến cứu đại gia một mạng. Cho nên các ngươi đều đừng chê cười hắn, kiều đại gia cuối cùng tìm về một chút sống sót dũng khí. Hưng phấn mà hỏi, Hầu ca, ta làm gì? Hầu Dĩnh đối hắn nói, nếu không phải lão tô quan tâm sẽ bị loạn, để mạng lại cứu ngươi một hồi. Ta cũng sẽ không trước tiên thu tay lại, kiều đại dã. Ngoặc kép, Hầu ca, nói tốt an ủi đâu. Tô Phong Hà sờ sờ hắn đầu, ý bảo hắn tiếp tục nghe đi xuống, ta nếu không có nói trước thu tay lại. Nhất định sẽ dùng không gian công kích dị năng một kích muốn Thường Bác Ân mệnh. Nhưng hiện tại, ta lại phát hiện, ta còn là xem thường Thường gia chủ. Ngươi là dùng biện pháp gì đem chính mình tinh hạch cùng vẫn thạch nguyên thể trói định ở bên nhau? Hầu Dĩnh dừng một chút, quả nhiên Thường Bác Ân đã phòng bị hắn, không chịu ở trong lòng cấp ra đáp án, bất quá Hầu Dĩnh cũng không thèm để ý. Hắn đối đáp án cũng không chấp nhất, nếu là ta vừa rồi thật động thủ. Ngươi vừa chết, tinh hạch xuất hiện dị động, vẫn thạch nguyên thể năng lượng sẽ lập tức tiết lộ. Này cổ khổng lồ năng lượng lập tức sẽ xâm nhập phòng hộ cháo chung. Không cần ai động thủ, này đó không chịu nổi năng lượng dị năng giả nhóm trong cơ thể năng lượng cũng sẽ lập tức bạo động. Tự bạo mà chết, thử nghĩ một chút kia hình ảnh. Chẳng sợ Hầu Dĩnh có tin tưởng ôm lấy Lý Hầu chiến đội cùng Hiên Viên Tuệ vợ chồng mệnh. Nhưng xong việc cũng tuyệt đối muốn áy náy đến chết, Lý Hiên Viên cau mày. Cũng hiển nhiên không nghĩ tới. Thiếu chút nữa cái này biến cố liền đã xảy ra, ta phát hiện ngươi dị năng công kích dùng đều không. Phải là kim loại thuộc tính năng lượng, mà là vô thuộc tính năng lượng. Liền biết ngươi tinh hạch cùng vẫn thạch nguyên thể cùng chung, cho nên. Hắn mới có thể lập tức bỏ dở dùng không gian công kích dị năng công kích thường gia chủ kế hoạch. Thay đổi không gian tinh xảo dị năng. Phong tỏa trụ Thường Bác Ân công kích, Thường Bác Ân giải khai nghi hoặc. Trong lòng cũng tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có vẫn thạch nguyên thể ở. Hầu Dĩnh liền không làm gì được hắn, Hầu Dĩnh tự nhiên cũng nghe thấy hắn tiếng lòng. Lập tức đánh vỡ hắn hy vọng xa vời. Thường gia chủ, ta tuy rằng hiện tại không thể muốn ngươi mệnh, nhưng ngươi hay là cho rằng ta làm ngươi yên lặng tại chỗ. Là thật sự không làm gì được ngươi. Thường Bác Ân cười nhạo. Tới rồi hiện tại Hầu Dĩnh còn tưởng đối hắn sử dụng mồm mép uy phong, chẳng sợ hắn nhất thời vô pháp. Thoát khỏi Hầu Dĩnh dị năng khống chế. Nhưng Hầu Dĩnh hay là còn phải dùng ngày hôm qua lão siếc. Lừa gạt hắn, hắn muốn đánh cắp vẫn thạch nguyên thể không thành. Liền tính Hầu Dĩnh nghe tưởng, hắn cũng làm không đến. Hầu Dĩnh nghe tiếng lòng. Hảo ý mà nhắc nhở nói, ngày hôm qua ta, lại là chỉ có thể cố lộng huyền hư, nhưng thường gia chủ đến nhớ kỹ một câu, xưa đâu bằng nay, lại nói tiếp, này còn muốn ít nhiều thường gia chủ, nếu không phải ngươi hảo tâm báo cho tinh hạch bột phấn tác dụng, ta lại như thế nào sẽ được đến thu hoạch vẫn thạch nguyên thể biện pháp. Hắn kéo ra treo ở trên eo chứa đựng túi, nồng đậm năng lượng dâng lên mà ra. Thoáng chốc sức đẩy xuyên thấu có tinh hạch lá mỏng phòng hộ Hầu Dĩnh cùng Thường Bác Ân. Dừng ở bọn họ quanh thân một cây em ở ngoài. Lâm vào sức đẩy vòng chung bị Thường Bác Ân xúi dục công kích Hầu Dĩnh bay lượn loại tang thi động. Vật thoáng chốc bị sức đẩy hung hăng tung ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà té rớt trên mặt đất giống như một hồi mưa to. Giữa không trung tang thi động vật sôi nổi tạp rơi xuống, Hầu Dĩnh cùng Thường Bác Ân giằng co. Trường hợp cũng xuất hiện ở Hoàng Hà căn cứ dị năng giả trước mặt. Lại không bị ngăn trở cách nhưng mà bọn họ vẫn cứ nghe không rõ ràng Hầu Dĩnh nói. Cũng thấy không rõ bọn họ đang làm cái gì. Bằng vào bọn họ dị năng còn không đủ để ở nồng đậm năng lượng đoàn trông được thanh này đó thường. Gia chủ, đây là cái gì? Ngươi hẳn là không xa lạ đi. Thường Bác Ân hai mắt rung động, tràn đầy không dám tin tưởng. Như vậy đoạn thời gian, Hầu Dĩnh thế nhưng liền từ Hồ Thành đi tới đi lui đã trở lại. Còn đem Hồ Thành vẫn thạch nguyên thể cầm đi. Sao có thể, nơi nào tang thi như thế nào không có bạo động. Một khi bạo động, tự do dị năng giả liên minh sao lại còn có người sống. Hắn nguyên bản liệu định Hầu Dĩnh tất nhiên ném chuột sợ vỡ đồ không dám làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới, Hầu Dĩnh thế nhưng thật sự là mơ siêu Hầu Dĩnh thấy hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Liền săn sóc mà nói cho hắn, trên thế giới này không chỉ có Hồ Thành cùng xa mà có vẫn thạch nguyên thể. Ta có thể minh bạch mà nói cho, mỗi một dị năng giả căn cứ phụ cận. Đều có một tòa cùng Hồ Thành giống nhau tử vong cấm địa. Ta chỉ cái gì, thường gia chủ sẽ không rõ đi. Trong tay ta này một khối, chính là từ trường Bạch Sơn lấy tới. Ai, đáng tiếc, lúc trước thường gia chủ cho rằng trường Bạch căn cứ không dùng được. Cố tình liền tống cổ Hiên Viên ra đi cứu viện trường Bạch căn cứ. Chính mình nhìn thẳng trường Giang căn cứ kia khối thịt mỡ không chịu phóng. Ngươi nếu lúc ấy đi, nói không chừng, này khối nguyên thể, hiện tại liền là không đến ta trên tay, thường bác ân đại hận. Hầu Dĩnh lại là càng cười càng hoan, bất quá thường gia chủ ngươi hiện tại lại hối hận cũng vô dụng. Việc đã đến nước này, ngươi làm cái gì đều là tốn công vô ích, thường bác ân không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hầu Dĩnh chẳng lẽ không phải ở cố bố mê trận, hắn rốt cuộc có biện pháp nào kiềm chế chính mình vẫn thạch nguyên thể. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nguyên thể nổ mạnh, những người này toàn cho chính mình chôn cùng sao? Sẽ không, nếu là Hầu Dĩnh dám làm như thế, không đem nhân loại người sống sót tánh mạng để vào mắt. Hắn thường bác ân cũng sẽ không ở Tang Thi Vương trong tay thảo đến một chút tiện nghi, Hầu Dĩnh nghe. Liền suy một tiếng, thường gia chủ, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn xem mơ siêu xem ta, là như thế nào một chút, đem ngươi bảo mệnh phù, đem ngươi vẫn thạch nguyên thể, chiếm cho riêng mình, chương 348 chính văn kết thúc. Giải hoa, Hầu Dĩnh giọng nói rơi xuống, chiến đội xe lửa đột nhiên bắt đầu phân giải, thực hiện nhỏ nhất đơn vị chia lìa trạng thái tam tiết thùng xe. Một chút chia lìa, thuần màu đen huyền phù thức phân liệt khai, cuối cùng hình thành 19 cái độc lập loại nhỏ chiến đội xe lửa, Lý Hiên Viên liên phát cáo xe. Trừ bỏ hai cái để lại cho Hầu Dĩnh cùng Lý chờ chiến đội xe lửa. Huyền phù thức cải tạo chiến đội xe lửa phiêu phù ở giữa không trung. Lý Hiên Viên đang ở làm cuối cùng liên động điều chỉnh thử. Lý chờ thanh âm đột nhiên xông vào. Ba ba. Cho ta mở cửa, ta cũng phải đi, Lý Hiên Viên động tác một đốn, nhíu mày, không được Lý chờ, không được, ta muốn đi, nói hắn đem chính mình chứa đựng túi tiểu xe lửa lấy ra tới. Không cho ta mở cửa, ta chính mình đi, Lý Hiên Viên không ra tiếng, cấp Lý chờ đơn độc tạo tiểu xe lửa. Vì phòng ngừa hắn không hiểu chuyện. Mặt trên căn bản không có trang bị nhiều ít lực sát thương đại dị năng vũ khí. Tất cả đều là để phòng ngự cùng khẩn cấp tự cứu là chủ, Hầu Dĩnh cười khẽ một tiếng. Làm hắn đi thôi, dù sao đánh chính là người khác, ngộ thương không được người một nhà, Lý Hiên Viên lúc này mới đem nguyên bản phân phối cấp Lý Chờ. Chia lìa chiến đội xe lửa cửa xe mở ra. Lý Chờ căn bản không lưu ý đến Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn lo lắng ánh mắt. Hưng phấn mà bước cẳng chân hướng chính mình chiến đội xe lửa thượng toàn, biên bò còn không quên. Thổ lộ, ba ba moa moa, yêu nhất các ngươi, Lý Hiên Viên về điểm này hỏa khí cũng bị hắn lộng tan. Hầu Dĩnh bật cười, hỏi hắn, thao tác còn nhớ rõ nhiều ít, nếu là không nhớ rõ, chỉ lo động màu đỏ khẩn cấp cờ lê. Đánh tới tang thi động vật là được, Lý Chờ giòn sinh địa lên tiếng, chiến đội xe lửa vận tác huấn. Luyện hắn cũng cùng các trưởng bối cùng nhau thụ huấn, chẳng sợ hắn tin tưởng tràn đầy tính sẵn trong lòng, nhưng Hầu Dĩnh bọn họ nơi nào thật sự có thể yên tâm. Bất quá cũng tựa như Hầu Dĩnh nói như vậy, dù sao diệt đều là tang thi động vật, vốn dĩ liền phải dùng lực sát thương lớn nhất dị năng vũ khí. Cũng ngộ thương không được huyền phù thạch nội mặt khác chiến hữu. Cũng công phá không được dùng lỏa vẫn chống đỡ hoàng hà căn cứ phòng hộ cháo. Làm hắn chơi một chút cũng không có gì, Lý Hiên Viên. Điều chỉnh thử xong, nguồn năng lượng cùng chung liên động hoàn thành, hảo, Hầu Dĩnh nhìn Lý Hiên Viên đưa đến chính. Mình bên người cũng đồng dạng dùng tinh hạch bột phấn cải tạo qua chiến đội xe lửa. Đứng ở huyền phù xe lửa thượng, Lý Hiên Viên nói. Nguồn năng lượng đã sung túc, Hầu Dĩnh. Vậy xuất phát đi, không cần bùn xỉn năng lượng. Ta chỉ sợ các ngươi tiêu xài không đủ, Hào. Biết rồi Hầu ca, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ba ba ba ba, mau xuất phát, mọi người nóng lòng muốn thử mà đáp lại. Lý chờ càng là chờ không kịp, 18 chiếc chiến đội xe lửa cùng thời gian bay ra Hoàng Hà căn cứ. Phòng hộ cháo, hướng bất đồng phương hướng chạy như bay, ngừng, đem Hoàng Hà căn cứ hoàn toàn bao phủ ở chiến đội xe lửa công kích phạm vi bên trong, Lý Hiên Viên. An toàn xác định và đánh giá hoàn thành, tự do hành động, Lý Hiên Viên giọng nói rơi xuống. Mọi người đều chờ không kịp, hoặc vươn một con phao ống, hoặc ở cái đáy mở ra một cái lốc xoáy trạng xuất khẩu. Cơ hồ cùng thời gian, phóng ra tuyệt sát vũ khí, giống. Ở tang thi động vật ở đồng loại chết thảm trung kinh thanh kêu to khi. Hoàng Hà căn cứ đi theo run lên, tê vọng trên đài cấp thấp không đủ cửu cấp dị năng giả nhóm ngã trái ngã phải. Thực mau bị cao cấp dị năng giả bắt được, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, từng viên kim cương lớn nhỏ ngọn. Lửa, hắc tinh từ chiến đội xe lửa chung phun ra, chạm đất địa phương, giống như tảng đá lớn tạp lạc trong hồ nước dạng khai thật lớn gợn sóng khuếch tán khai. Mà tang thi các con vật liền như bị đẩy ra thủy giống nhau. Hướng ra phía ngoài phi đạn mà đi, nhưng bọn hắn không có rơi xuống đất cơ hội, màu lam. Màu tím đen ngọn lửa bạo khởi, lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán khai. Nơi đi qua, tang thi đều bị đốt thành tro tẫn, hòa tan thành sương mù, hắc tinh ở giữa không trung một đốn. Bỗng dưng nổ tung, cường đại không gian công kích dị năng nổ tung. Bị lan đến tang thi động vật sôi nổi lấy hoàn toàn không hoàn toàn trình độ vỡ thành bột phấn, mà. Đầy trời ngọc đỏ, hắc tinh liên tục không ngừng mà từ chiến đội xe lửa chung phun ra. Cuồn cuộn không dứt 30 cấp dị năng. Người khác không cảm giác được, thân là 28 cấp dị năng tang thi cũng đồng dạng bị dung hợp tang thi động vật năng lượng tô đậm. Thành loại 30 cấp tang thi thường Bắc Ân cảm nhận được này đó thả xuống ra tới. Làm cao cấp tang thi động vật cùng tang thi hoàn toàn không có trở tay năng lực dị năng công kích. Vũ khí, ẩn chứa tất cả đều là 30 cấp dị năng năng lượng. Này, sao có thể, nghe được hắn mấy dục điên cuồng tiếng lòng, thưởng thức chiến đội kiệt tác đứng ở huyền phù xe lửa thượng Hầu Dĩnh xoay người lại thường ra. Chủ làm không được, không đại biểu ta làm không được. Hết chương.